Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, 144, thứ 144 bốn chương. Đình Vũ chưa bao giờ biết một giờ xe trình thế nhưng là như thế dài dòng một đoạn thời gian. Trường đến nào đó người có lẽ đã từ thanh niên vượt qua trung niên, lại từ giữa năm vượt qua lão niên, sau đó lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Hắn trong chốc lát nhìn xem con đường phía trước, trong chốc lát lại nhìn xem bầy biện ở đồng hồ đo thượng di động. E sợ cho dồn dập tiếng chuông mang đến làm chính mình hỏng mất tin tức. Mỗi một lần, đường di động tiếng chuông vang lên thời điểm, hắn đều sẽ sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cả người rõ ràng sợ hãi đến hít thở không thông, rồi lại không dám không tiếp. Đinh Tổng, xin lỗi hàm chúng ta đã phát ra đi, toàn công ty người đều xoay, mặt trái ngôn luận chúng ta cũng đều cắt bỏ. Hot search triệt, xin lỗi tin ta cho ngài biên tập hảo, ta hiện tại liền phát lại đây cho ngài nhìn xem. Quan hệ xã hội bộ giám đốc nơm nớp lo sợ mà hội báo tình huống. Ngoại giới phản ứng như thế nào? Đinh Vũ kéo ra cà vạt, ách thanh dò hỏi. Ngoại giới đều nói chúng ta tập đoàn bị phản già La tiên sinh bắt cóc. Làm chúng ta chớp chớp mắt quan hệ xã hội bộ giám đốc chọn lựa nhất kinh điển một cái bình luận. Nói, thí bị bắt cóc, ngươi từng điều cấp võng hữu hồi phục. Liền nói chúng ta tập đoàn cùng phản già La tiên sinh quan hệ phi thường hữu hảo. Về sau sẽ có rất nhiều hợp tác, không tồn tại mâu thuẫn cùng xung đột. Khải toàn cùng phản già La quan hệ cũng thực hòa hợp. Là thân như huynh đệ người một nhà, ai mẹ nó lại công kích phản già La, ai chính là cùng chúng ta khải toàn tập đoàn đối nghịch. Chúng ta sẽ tận hết sức lực mà truy cứu người này trách nhiệm. Liền như vậy phát, làm những cái đó hắc tử, bình xịt đều mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Tốt, tốt, ta lập tức đi thỉnh thủy quân giúp phản già La tiên sinh tẩy trắng. Kia xin lỗi tin, ngươi niệm cho ta nghe. Ta nói cho ngươi như thế nào sửa, ta hiện tại ở lái xe, không có phương tiện xem di động. Đinh Vũ trái tim xúc đến càng ngày càng gấp. Cơ hồ buồn đau đến làm hắn vô pháp hô hấp, bởi vì hắn minh bạch hiện tại trôi đi không chỉ là thời gian. Còn có khải toàn sinh mệnh, hắn hiện giờ chạy con đường này có khả năng là hy vọng chi lộ. Cũng có khả năng là cùng bạn tốt từ đây quyết biệt vĩnh không được thấy con đường cuối cùng. Hắn cái trán chảy xuống ào ạt mồ hôi lạnh, lại vẫn như cũ nghiêm túc lắng nghe giám đốc nói, đem nàng sáng tác xin lỗi tin một chữ tự từng câu cân nhắc lại cân nhắc. Sửa chữa lại sửa chữa, hiện ra ước chừng thành ý tới, hắn Đinh Vũ sinh mà phú quý lại phi hoàn khấu cao lương. Tính kế người thời điểm hắn có thể tàn nhẫn vô tình, cầu người thời điểm cũng có thể phóng đến hạ thân đoạn. Sửa hảo xin lỗi tin, hắn làm quan hệ xã hội bộ giám đốc lập tức tuyên bố đi ra ngoài. Xong rồi thận trọng dặn dò, khống chế tốt dư luận, đừng cho cư dân mạng đem chúng ta khải toàn tập đoàn cùng phản già La bày biện đến đối địch hai cái. Trận doanh đi, tăng lên chúng ta chi gian xung đột cùng mâu thuẫn, các ngươi nếu là không nghĩ công ty giá cổ phiếu tiếp tục sụt đi xuống. Phải hào hào cấp phản già La xin lỗi tẩy trắng. Minh bạch sao? Minh bạch, cho nên nói phản tổng bệnh thật sự chỉ có phản già La có thể trị hào đúng không? Quan hệ xã hội bộ giám đốc thật cẩn thận hỏi. Đinh Vũ trầm mặc thật lâu sau mới run giọng nói. Ngoặc kép, đối, cùng với nói hắn là ở trả lời. Không bằng nói hắn là ở hứa nguyện, bảo tồn ở trong lòng hắn về điểm này cực kỳ bé nhỏ hy vọng. Bị hắn dùng chấp niệm phóng đại vô số lần. Hảo, ta đây lập tức đi khống chế dư luận quan hệ xã hội bộ giám đốc cắt đứt điện thoại. Nguyên bản công kích thậm tệ phản già La khải toàn tập đoàn bỗng nhiên thay đổi đầu mâu bắt đầu. Công kích phản già La hắc phấn cùng bình xịt. Này một đợt tao thao tác xem choáng váng một chúng võng hữu. Mà cảnh sát đúng lúc tuyên bố vụ án thông báo cùng phóng viên công bố phản khải toàn bệnh nặng bên. Trong ảnh chụp cùng với bác sĩ Trần Bệnh Thư, đã hoàn toàn làm này khởi khó bề phân biệt nghi án trở nên rõ ràng lên. Phản già La tiên đoán khẳng định ứng nghiệm, Phạn Khải Toàn mệnh hiện tại treo ở hắn trên người. Khải Toàn tập đoàn đương nhiên muốn hướng chết nịnh bợ hắn. Mấy cái giờ trong vòng già cả mấy chục tuổi, này khẳng định là bệnh, tuyệt không phải đầu độc, cho nên tranh cãi ngạnh vẫn là khiêng bất quá mệnh a. Nhìn lên Phạn Thần, Phạn Tiên đoán đại đế già la, các võng hữu tựa hồ đoán được chân tướng, sôi nổi tỏ vẻ chính mình đã chuyển đến tiểu băng ghế. Ngồi chờ kế tiếp phát triển, nếu Phạn già la thật có thể làm một cái được hẳn phải chết chi chứng người khôi phục khỏe mạnh. Kia không cần hỏi, hắn tuyệt đối là cái thần tiên. Tinh Huy giá cổ phiếu vừa mới bắt đầu hạ tỏa liền nhanh chóng nghênh đón bạo trướng. Mà Tào Hiểu Huy sớm thành thói quen loại này lên lên xuống xuống khởi khởi khởi khởi. Nhân sinh, chính thoải mái dễ chịu mà ngồi ở trong văn phòng uống cà phê. Còn đối hai gã trợ lý thổi ra châu. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem. Ta liền nói không cần lãng phí cái kia tiền triệt hot search. Cũng không cần thỉnh thủy quân cấp Phạn lão sư tẩy trắng. Hắn lão nhân ra hết thảy đều có thể chính mình thu phục. Nha, Đinh Tổng cũng đã phát xin lỗi tin. Ta đến xem, ha ha ha, này quỷ liếm tư thế còn rất tiêu chuẩn. Ta cấp Đinh Tổng điểm cái tán. Đường dư luận hoàn toàn nghịch chuyển khi, Đinh Vũ rốt cuộc đến Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Sau đó một đường chạy như bay đến Nhất Hào Lâu, ngồi thang máy thượng 18 tầng, chảy mồ hôi lạnh ấn vang lên chuông cửa, trái tim nhảy lên thanh so chuông cửa còn dồn dập. Phạn già la, Phạn lão sư, cầu ngài giúp giúp Khải Toàn. Môn mới vừa mở ra, hắn liền cúc một cái 90 độ cung, khàn khàn tiếng nói không có nửa phần ủy khuất, mà là tràn đầy lo âu cùng thành khẩn, vì cứu trở về bạn tốt. Hắn có thể chịu đựng bất luận cái gì làm nhục, mạnh miệng, xương cốt ngạnh cũng chưa dùng, mệnh không ngạnh nói cái gì đều uổng phí. Nhưng là tới mở cửa lại phi Phạn già la, mà là Tống Duệ, hắn rất có hứng thú mà quan sát Đinh Vũ đỉnh đầu hai cái phát toàn. Nhanh chóng cho hắn làm một cái tâm lý phân tích, xong rồi hướng ban công vẫy tay, là Phạn Khải Toàn bằng hữu Đinh Vũ. Lần trước ở trong yến hội làm ngươi đoán mệnh cái kia a. Ta lập tức liền tới, Phạn già la đem mấy chỉ sâu nhét vào bể cá. Lại vỗ vỗ tiểu hoàng người đầu, lúc này mới đi đến huyền quan chỗ đổi giày. Thập phần ôn hòa có lễ mà nói, ngài thỉnh chờ một lát không có thỏa thuê đắc ý chào phúng. Cũng không có cao cao tại thượng làm khó dễ, càng không có bỏ đá xuống giếng cố ý làm nhục. Thanh niên liền như vậy tự nhiên mà vậy mà bước ra cửa phòng. Làm tốt đi bệnh viện trợ giúp Phạn Khải Toàn chuẩn bị. Đinh Vũ là tới chịu đòn nhận tội, đồng thời cũng là tới cầu người, càng là tới thừa nhận dẫm đạp. Nhưng mà hắn trong tưởng tượng tiểu nhân đắc chí hình ảnh căn bản là không xuất hiện. Đối phương thậm chí liền một câu dư thừa nói cũng chưa nói liền tự cố ấn thang máy chuyến về kiện. Nhìn thanh niên đĩnh bạt bóng dáng. Đinh Vũ trong ngực xúc tích một cổ khí nháy mắt liền tiết. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc là tới làm gì? Thật là tới cầu người sao? Vì cái gì hắn tự cho là thấp tư thái đặt ở thanh niên trước mặt lại có vẻ như thế dối trá đâu? Đứng ở thanh niên phía sau, cảm nhận được hắn phát tán với nội tâm bình thản lực lượng. Đinh Vũ sống lưng thế nhưng chậm rãi câu lũ đi xuống. Có loại khó có thể với tới nhỏ bé cảm cùng vô pháp đối mặt tự biết xấu hổ. Có phải hay không bỗng nhiên cảm giác được làm người chênh lệch. Theo sau bước ra cửa phòng Tống Duệ bám vào Đinh Vũ bên tai nói nhỏ. Trong mắt lập lòe rõ ràng trào phúng. Đinh Vũ mặt già đỏ lên. Càng thêm nan kham môn sơ hắn tựa hồ từ đầu đến cuối đều nhìn lầm rồi Phạn già la làm người. Hắn hướng Khải Toàn tác muốn Phạn gia nhà cũ thật là vì tiền sao? Thật là vì trả thù Phạn gia, dương mi thổ khí, rửa mối nhục xưa, này đó lệ khí sâu nặng từ đặt ở hắn trên người như thế nào liền như vậy không khỏe đâu. Cửa thang máy khai, Đinh Vũ không có lại thâm tưởng đi xuống, mà là nhanh chóng đuổi theo Phạn già la, gian nan mà mở miệng, Khải Toàn hiện tại bệnh thật sự trọng. Ngài có thể cứu hắn đi. Phạn già la nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt, trầm ngâm nói, ta nguyên bản chỉ có 10 chi 5 6 nắm chắc, nhưng hiện tại, ta có lẽ có thể một lần nữa đánh giá một chút. Đinh Vũ cái trán mồ hôi lạnh lại bắt đầu rậm rạp mà. Ra bên ngoài mạo, một lần nữa đánh giá ý tứ là cái gì? Là cao vẫn là thấp? May mà Phạn Già La chiết khấu ma người không có hứng thú. Nói thẳng nói, cao, Đinh Vũ đầu gối khẽ run lên. Thế nhưng thiếu chút nữa cấp thanh niên quỳ xuống. Không biết vì cái gì, đang xem thấy người này thời điểm, hắn nội tâm lo âu cảm cũng không biết bất giác chậm lại rất nhiều. Dùng một vị fan nói tới hình dung chính là, Phạn Già La trên người có một cổ vỗ, an ủi nhân tâm lực lượng, vọng tiến hắn đen nhánh thâm thúy mát, cùng hắn thần niệm nhẹ nhàng một xúc, ngươi là có thể đạt được một lần nữa dũng khí cùng động lực. Tin tưởng hắn không sai. Ngay lúc đó Đinh Vũ một mặt cắt bỏ này đó khuyên bảo bạn tốt đi xem bệnh nói một mặt cười lạnh. Chính là hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vọng hữu cảm giác là đúng. Tin tưởng Phạn Già La, hắn là có thể cho ngươi lực lượng. Khải Toàn sẽ không có việc gì đi. Đinh Vũ thẳng lăng lăng mà vọng tiến thanh niên đáy mắt. Sẽ không có việc gì, Phạn Già La chắc chắn nói làm Đinh Vũ quặn đau đến chết lặng trái tim được. Đến cứu rỗi. Nhưng mà thiên vào lúc này, canh giữ ở bệnh viện trợ lý thế nhưng đánh tới một chiếc điện thoại. Mang theo khóc nức nở hô, Đinh Tổng, Phạn Tổng không được, cửa thang máy khai, Đinh Vũ cơ hồ là một đầu đâm đi ra ngoài. Hắn một đường lảo đảo một đường chống vách tường, dồn dập truy vấn, cái gì gọi là không được, phát sinh chuyện gì, Phạn Tổng vừa rồi trái tim đã đình nhảy. Hiện tại bị bác sĩ đẩy mạnh phòng giải phẫu cấp cứu. Bệnh tình nguy kịch thông chi thư đều xuống dưới. Phu nhân không chịu ký tên. Lúc này đều mau khóc hôn mê. Microphone quả nhiên truyền đến nữ tính khóc kêu cùng đám người ồn ào. Bi thống cảm xúc hỗn loạn tại đây phiến phân loạn chung. Thẳng tắp đâm nhập Đinh Vũ màng tai. Làm hắn đầu váng mắt hoa. Hắn gầm nhẹ nói. Nói cho bác sĩ vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Nhất định phải đem Khải Toàn cứu trở về tới. Ta ra tiền, ta có rất nhiều tiền. Cắt đứt điện thoại sau. Hắn dùng đỏ đậm trong mắt nhìn về phía Phạn Già La. Chất vấn nói, ngươi không phải nói hắn sẽ không có việc gì sao? Nhưng hắn hiện tại tiến phòng giải phẫu. Liền bệnh tình nguy kịch thông chi thư đều xuống dưới. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Ở duy nhất hy vọng trước mặt, hắn nỗ lực khắc chế chính mình nguyên bản giữ dằn tính tình. Vì thế nghiêm khắc ngữ khí chậm rãi biến thành bất lực. Lại biến thành hèn mọn, hắn còn có thể cứu chữa đi. Hắn dãy dụa cường điệu phục một câu. Có thể cứu chữa, ngươi hiện tại cấp Phạn Khải Toàn luật sư gọi điện thoại. Làm bên kia cấp Khổng Tinh đánh một chiếc điện thoại. Liên nói di chúc còn không kịp công chứng, nếu Phạn Khải Toàn hiện tại đã chết, hắn di sản vẫn là sẽ dựa theo pháp định người thừa kế thuận vị tiến hành phân phối. Cái này điện thoại có thể làm Phạn Khải Toàn nhiều chống đỡ trong chốc lát. Phạn Già La một bên, hướng ra ngoài đi một bên không nhanh không chậm mà phân phó. Phạn Khải Toàn mới vừa bị bệnh lúc ấy, Khổng Tinh cũng ở trên mạng lên án Phạn Già La đầu độc. Còn nói hắn cùng Phạn Lạc Sơn liên thủ hại chính mình nhi tử. Phạn Già La còn không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận làm sáng tỏ. Phạn Lạc Sơn liền trước nhảy ra nói Khổng Tinh bức, bách trưởng tử ký tên một phần di chúc, vì được đến này bút cách dù di sản, nàng mới là nhất có lý do độc hại Phạn Khải Toàn người. Hai vợ chồng ở trên mạng xé rách đến đặc biệt lợi hại. Đem chính mình tham lam sắc mặt lộ rõ. Cho nên toàn thế giới người đều biết Phạn Khải Toàn đã chết sẽ lưu lại mấy chục tỷ di sản. Mà Khổng Tinh còn lại là cuối cùng người thắng. Trước đó, Đinh Vũ trước nay không hoài nghi quá Khổng Tinh. Rốt cuộc ở bạn tốt bị bệnh sau nàng là thật sự cực kỳ bi thương. Cũng là thật sự vô pháp tiếp thu. Nàng trong mắt mê mang cùng bất lực làm không được giả. Hiện giờ bạn tốt đều thượng thủ thuật đài. Bị một đám bác sĩ vần quanh tiến hành cấp cứu, cấp Khổng Tinh gọi điện thoại, làm nàng biết di chúc vô pháp có hiệu lực lại có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ nàng cách một phiến nhắm chặt môn là có thể đem bạn tốt cứu trở về tới sao? bác sĩ đều làm không được sự. Nàng làm sao bây giờ được đến? Một đám nỗi băn khoăn ở Đinh Vũ trong đầu quanh quẩn. Nhưng hắn lại cái gì cũng chưa hỏi, mà là bay nhanh cấp luật sư gọi điện thoại. Vị này luật sư đồng thời cũng là Khải Toàn tập đoàn thủ tịch luật sư. Còn phải dựa Đinh Vũ ăn cơm, tự nhiên sẽ tận hết sức lực mà phối hợp hắn. Ta hiện tại liền cấp Phạn phu nhân gọi điện thoại, đánh xong cho ta biết một tiếng, Đinh Vũ. Chạy mau vài bước, thế Phạn Già La mở ra ghế phụ môn. Phạn Già La lại xua tay cự tuyệt hắn. Sau đó kéo ra xếp sau tòa môn, làm Tống tiến sĩ trước thượng. Xong rồi chính mình mới đi lên. Hắn không thích cùng người xa lạ ngồi ở cùng nhau. Tống Duệ lấy quyền để môi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giấu ở thấu kính hạ con ngươi tiết, ra nhè nhẹ sung sướng lưu quang. Đinh Vũ căn bản không chú ý tới loại này chi tiết nhỏ. Lên xe lúc sau liền vội vội vàng vàng bật lửa động cơ. Hắn mới vừa đem xe khai lên đường, luật sư liền gọi điện thoại tới nói sự tình đã làm thỏa đáng. Khổng Tinh là cái gì phản ứng? Đinh Vũ khẩu khí thật không tốt, nàng thực sốt ruột, liên tục truy vấn ta còn có hay không bổ cứu biện pháp. Ta nói trừ phi Phạn Tổng sống lại, sau đó đem công chứng viên thỉnh đến hắn phòng bệnh làm một lần hiện trường công chứng. Hơn nữa tiến hành ghi hình, di chúc mới có thể sinh ra pháp luật hiệu lực. Nghe đến đó, nàng một câu cũng chưa nói liền cắt đứt điện thoại, Khải Toàn còn ở phòng cấp cứu giúp. Liền bệnh tình nguy kịch thông chi thư đều xuống dưới. Nàng còn có tâm tư cùng ngươi cố vấn cái này. Xem ra trước kia là ta đem nàng nghĩ đến thật tốt quá. Hành, chuyện này ngươi làm được thực hảo. Sau đó ta sẽ gấp bội cho ngươi đại lý phí. Đinh Vũ cắt đứt điện thoại sau cắn răng hỏi. Phạn lão sư, có phải hay không Khổng Tinh hại Khải Toàn? Không thể xem như mưu hại. Nàng chỉ là thu hồi nguyên bản liền thuộc về nàng chính mình đồ vật mà thôi, thanh niên trống trải. Tiếng nói tại đây chật trội trong xe quanh quần, thế nhưng như là từ một cái khác thứ nguyên truyền đến giống nhau. Có loại gần như với hư vô không chân thật cả mà ni cái gì. Đinh Vũ căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng là cái này cũng không quan trọng, quan trọng là trợ lý lại một lần gọi điện thoại tới. Đồng dạng mang theo khóc nức nở, lại chứa đầy hỉ cực mà khóc cảm xúc. Đinh Tổng, Phạn Tổng thoát ly nguy hiểm. Thật vậy chăng? Đinh Vũ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Phạn Già La nói chỉ cần luật sư nói chuyện điện thoại xong. Bạn tốt là có thể lại chống đỡ trong chốc lát. Sau đó hắn tiên đoán liền ứng nghiệm. Hắn căn bản không phải cái gì thần côn kẻ lừa đảo. Hắn chính là một vị linh môi. Hắn ở công chúng trước mặt nói qua mỗi một câu đều là thật sự. Thậm chí còn hắn ở tiết mục chung triển lộ huyền mà lại huyền năng lực cũng là thật sự. Đáng thương bọn họ những người này rõ ràng có thể thấy hắn. Rồi lại hoàn toàn không muốn tin tưởng hắn là chân thật tồn tại. Độc đáo người ở cái này nguyên bản hẳn là cất chứa rất nhiều giống loài trong thế giới thế nhưng. Không có sinh tồn không gian. Đây là cỡ nào thật đáng buồn lại buồn cười sự a. Đinh Vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái. Lại lần nữa hướng trợ lý xác nhận, Khải Toàn thật sự cứu về rồi. Cứu về rồi, quá trình thật sự hảo mạo hiểm. Bác sĩ nói Phạn Tổng hô hấp cùng tim đập đều đình chỉ. Sóng điện não cũng đã biến mất, bọn họ đều chuẩn bị tuyên cáo hắn tử vong, nhưng là liền ở vừa rồi. Phạn Tổng hô hấp cùng tim đập thế nhưng lại đồng thời khôi phục. Này quả thực là cái kỳ tích. Nhưng mà Đinh Vũ lại biết, này không phải kỳ tích, là Phạn Già La sớm đã dự kiến đến vận mệnh quỹ đạo. Hắn quả nhiên biết nên như thế nào cứu trở về Khải Toàn. Hơn nữa chỉ cần chỉ điểm vài câu là có thể làm Khải Toàn từ quỷ môn quan chạy ra tới. Đinh Vũ cưỡng chế lòng tràn đầy mừng như điên cùng kích động. Bình tĩnh hỏi, Khổng Tinh vừa rồi đang làm gì? Nàng vừa rồi tự cấp Phạn Tổng niệm kinh, nàng nói Phạn Tổng nhất định sẽ không có việc gì. Kết quả Phạn Tổng liền thật sự không có việc gì. Bọn họ hai mẹ con đại khái có tâm tính tự cảm ứng đi. Tâm tính tự cảm ứng. A, Đinh Vũ cười lạnh một tiếng, phân phó nói, ngươi tiếp tục ở bệnh viện thủ, đừng rời đi phòng bệnh nửa bước, ta lập tức liền tới. Vô luận Khải Toàn có tình huống như thế nào, là to hay nhỏ, ngươi đều cần thiết lập tức cho ta biết. Cắt đứt điện thoại sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phạn Già La, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Phạn lão sư, bước tiếp theo chúng ta như thế nào làm? Nếu ngươi hy vọng Phạn Khải Toàn trạng huống càng tốt một ít nói, ngươi có thể cho luật sư lại cấp Khổng Tinh đánh một chiếc điện thoại, hỏi một chút nàng khi nào phương tiện mang công chứng viên đi phòng bệnh làm công chứng. Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh mà chỉ điểm mà đi Đinh Vũ vâng vâng nhận lời. Tốt, tốt, ta đã biết, ta lập tức làm luật sư gọi điện thoại, vì thế luật sư kia đầu lại bắt đầu thúc giục Khổng Tinh. Mà bác sĩ tắc nói cho Khổng Tinh Phạn Khải Toàn tình huống hiện tại phi thường không xong, chỉ có thể đãi ở y khu, không thể thấy bất luận kẻ nào, tự nhiên càng làm không được cái gì di chúc công chứng. Đường Đinh Vũ xe còn chạy ở nửa đường khi, trợ lý lại đánh tới một chiếc điện thoại, ngữ khí càng hiện phấn chấn. Đinh Tổng, Thần Thần, Phạn Tổng các hạng sinh lý số liệu đều ở tăng trở lại. Hắn ra cả chứng chẳng những được đến ngăn chặn, còn bắt đầu phục hồi như cũ. Bác sĩ nói Phạn Tổng sáng tạo một cái y học kỳ tích. Thiên A, hắn sẽ tốt, hắn khẳng định sẽ tốt. Đinh Vũ gật đầu hẳn là, trong lòng lại yên lặng nói. Cái này kỳ tích không phải bác sĩ sáng tạo, càng không phải cái gọi là ông trời sáng tạo, mà là ngồi ở ta phía sau người này. Hắn rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Vì cái gì hắn phảng phất cái gì đều biết? Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.